Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chán ghét người quái vật. Liễu Ngải Ngải đã đi tới hủy diệt chi long phía dưới. Mà lúc này hủy diệt chi long còn tại không trung hơn 30 thước vuông phi hành. Mày may không có hạ ý tứ, hoàn toàn không nhìn Sở Mộng đánh lén. Đằng Vân Phi dừng lại, móc ra thuốc lá đến. Nhìn không trung hủy diệt chi long, đối phương quả nhiên rất thông minh, sẽ không dễ dàng như thế xuống tới. Hoặc là đi nói công kích yếu nhất Sở Mộng. Một bắt đầu Đằng Vân Phi liền đã cùng đôi người nói qua đến tột cùng muốn thế nào đến xử lý con rồng này. Hướng dẫn tác chiến nhìn đã thất bại, đối phương không ngu ngốc, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng liều lĩnh. Người không xuống sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Hủy diệt chi long nghiêng đầu đi, cười lạnh. Hiện tại hủy diệt hướng long linh nhận thức đã không phải là sấp xỉ hướng vô hạn. Chỉ có 130 linh thức, bị hệ thống sửa đổi về sau. Kỹ năng mắc cấp giải tỏa ra đến 9 cái hiệu quả cũng không. Mà năng tốc độ sắc bén tốc độ cũng cho thăng bằng qua. Đẳng cấp chỉ có LV4, liền sử dụng kỹ năng đều phải chú ý cẩn thận. Hủy diệt chi long còn tại suy tư muốn thế nào đánh bại 3 cái tín ngưỡng giả. Tốt nửa ngày sau, hắn lập tức chuyển hướng Đằng Vân Phi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hô một tiếng, cánh vỗ trong nháy mắt. Hủy diệt chi long đã nhào về phía Đằng Vân Phi. Mặc dù mặt ngoài thuộc tính như thế, nhưng nó có một cái bên trong đưa ẩn tàng thuộc tính. Tốc độ là 4, tăng thêm chính mình bản thân tốc độ phi hành. Hơn 30 gạo khoảng cách chỉ là một chớp mắt công phu. Hắn liền đã đem móng vuốt ngả vào Đằng Vân Phi trước mắt. Đốt một tiếng, Đằng Vân Phi đã làm ra phản ứng. Sử dụng tránh mang cản nhất kích về sau. Trong nháy mắt liền hướng bên trái lan lộn qua. Phần phật một tiếng khoảng không vung. Hủy diệt hướng long nhất đánh không trúng một sát na. Đã đem dài hơn 1 mét cái đuôi quét tới. Tại phát hiện nhất kích không trúng về sau, hắn thuận thế hướng lên trên lao xuống đi lên. Hô một tiếng, Liễu Ngải Ngải đã hoàn thành nhảy vọt. Trong tay phủ đầu chém thẳng xuống tới. Tại phi thăng tới 40 mét cao tốc độ thời điểm hủy diệt chi long dừng lại. Trừng Đằng Vân Phi, quả nhiên phản ứng rất nhanh. Nếu như vừa mới ta còn muốn truy kích lời nói, hiện tại đầu đã bay. Hủy diệt chi long lúc này chú ý là Liễu Ngải Ngải ngọc thủ trong kia đem đang không ngừng tích. Huyết phủ đầu, lấp lóe trận trận hồng sắc quang mang. Phủ đầu chuôi bên trên như là từng cây kinh mạch đang nâng lên hạ xuống. Thần ma vũ khí, rất không tệ, như vậy hạ đẳng cấp liền thu hoạch được lợi hại như thế vũ khí. Đến không để ý cho các ngươi một cái lời khuyên, thần ma vũ khí cũng không phải tín ngưỡng giả có thể nhẹ nhõm khống chế. Rất nhiều vũ khí đến nhất định thời điểm, nhưng là sẽ cho tín ngưỡng giả mang đến cự đại tai nạn. Liễu Ngải Ngải đưa tay, đem bên trên Đằng Vân Phi rồi. Hắn nhìn đã tắt thuốc, lần nữa đốt một điếu sau nhìn về phía hủy diệt chi long. Cảm ơn ngươi lời khuyên, điểm này không cần ngươi nói ta tự nhiên biết rõ. Không kiên trì tốt như vậy, ngươi có thể tùy tiện tuyển hai chúng ta bên trong một cái. Đơn đấu sớm một chút kết thúc đi, trở về ta còn có sự tình. Hủy diệt chi long nghi hoặc nhìn, nhưng mà bên trên liền phẫn nộ gào thét một tiếng. Trước mắt địa phương, rõ ràng là nhìn không tầm thường chính mình. Hắn thân là Long Vương tôn nghiêm phảng phất cho đâm bị thương. Nhưng mà bên trên kẻ hủy diệt long liền tỉnh táo lại. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Đằng Vân Phi đề án. Bởi vì tín ngưỡng giả nói chuyện đều không thể tin. Nhìn ngươi không tin, theo ngươi tốt, nhanh lên đi, còn có 10 giờ cái này hòn đảo liền sẽ biết hủy diệt. Đằng Vân Phi chằm chằm hủy diệt chi long, tràng diện bên trên trong nhất thời lâm vào giằng co. Nơi xa tượng gỗ chi vương mặc dù tâm lý gấp, nhưng bây giờ hủy diệt chi long đã không đủ gây sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hệ thống vậy mà lại tự động sửa đổi rớt cuối cùng đại bí mật đẳng cấp. Theo ngủ say trung tô tỉnh lại, Văn Thiểu trừng to mắt. Trên thân khống chế hiệu quả đã tiêu trừ. Hắn liền nằm tại động huyệt bên cạnh tiết bên trên. Đã có thể liên lạc trong công hội người. A Tĩnh, Tạ Thiên Tạ, Tiểu Văn, rốt cục có thể liên lạc. Người bên kia tình huống thế nào? Văn Thiểu bò, vẫy vẫy đầu. Cuối cùng đại bí mật, ta sẽ nghĩ biện pháp kết thúc. Văn Thiểu nói bước nhanh chạy. Hắn lúc này nội tâm bên trong là vô pháp lo lắng. Mặc dù không biết tại sao hội phát sinh loại này sự tình. Phụ diện trạng thái cho giải trừ. Khẳng định là bên trong phát sinh cái gì. Mà kỳ quái là thần ân ban thưởng cái này tăng thêm hiệu quả cũng kỳ lạ không hiểu biến mất. Lần nữa đi vào tiến vào long sào cửa vào. Văn Thiểu vừa dự định nhảy vào một sát na liền xuất hiện một trận nhắc nhở. Đang giao chiến bên trong. Văn Thiểu sắc mặt lộ ra âm tình bất định. Hắn nắm quyền đầu. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước dị không gian. Thất bại A Tĩnh. Lần này. Hôm qua ta liền đã bỏ đi. Hoạt động lần này chúng ta là vô pháp cầm xuống thứ nhất. Nhanh lên về. Văn Thiểu lẳng lặng ngồi chồm hổm xuống tới. Trên mặt thấu một cỗ bi ý. Thật có lỗi A Tĩnh. Rõ ràng đã cùng mọi người nói qua. Hội cầm xuống thứ nhất. Có lẽ chúng ta đều quá mau. Hoạt động lần này để cho ta học được không ít. Để cho ta kiến thức đến càng thêm cường đại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này gia hỏa có thể làm được cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn rất khéo léo lợi dụng chúng ta sở hữu nhân tâm. Rất ác liệt gia hỏa. Chẳng những ác liệt nhưng lại cường đại. Nếu như ta nhóm không được như thế gấp mở ra thần tích. Có lẽ còn có cầm xuống thứ nhất thời cơ. Từ khi chúng ta mở ra thần tích về sau. Hắn liền đã đặt vững thắng cục. Tiểu Văn ngươi hành động để hắn biết rõ quá nhiều. Từ đó chế định đối sách. Văn Thiểu ngửa đầu. Không nói một lời. Phần này cảm giác bất lực để hắn giờ này khắc này tâm cảnh hỗn loạn vô cùng. Lần này hoạt động đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Vì ứng đối hàng năm sơ công hội đại hình hoạt động. Hắn đã mưu đồ thật lâu. Thậm chí đã để trong công hội người một lần vừa một lần diễn luyện. Mô phỏng qua đủ loại tình huống. Chẳng những hay là thất bại. Đã thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác. Văn Thiểu nằm ở trên. Lẳng lặng ngửa đầu. Nhìn màu sắc sặc sỡ động huyệt. Tiểu Văn. Ta hiện tại cùng ngươi một dạng rất khó chịu. Nhớ kỹ lần trước chúng ta thất bại rất hoàn toàn thời điểm là tại 3 năm trước đây. Nghĩ thêm đến khi đó hết thảy đi. Sau khi thất bại chúng ta đến tột cùng là thế nào làm? Văn Thiểu khóe miệng toét ra. Sau đó bỏ người lên. Nguyên bản rét lạnh thân thể phảng phất vừa khôi phục sức sống. Tít tít tít chúc mừng người mất chứng nhận công hội hoàn thành cuối cùng đại bí mật. Tích phân gia tăng 3.000. Song thành long tộc phẫn nộ. Tích phân gia tăng 2 năm. Lập tức Văn Thiểu liền đột nhập trước mắt dị không gian. Mở mắt ra trong nháy mắt. Văn Thiểu trừng to mắt. Trước mắt hủy diệt hướng long biến rất nhỏ bé đã cho một phân thành hai chém thành hai khúc. Giết chết nó là sau lưng Liễu Ngải Ngải. Mà Đằng Vân Phi làm theo nhất động bất động đứng tại hủy diệt chi long trước mặt. Tà Tiếu tựa hồ muốn nói cái gì? Văn Thiểu bước nhanh chạy qua. Đại hình hoạt động The Rock đem tại 1 giờ sau kết thúc. Mời tín ngưỡng giả nhóm làm tốt về nhà chuẩn bị. Lại một lần nhìn thấy trước mắt đã phát sinh thật không thể tin sự tình. Mà dẫn phát đây hết thảy là trước mắt cái này như quái vật đang mỉm cười nam nhân. Người thật đúng là ưa thích khống chế người khác a. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn cách làm. Rất không tệ ta rất ưa thích. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Một cái tay đặt tại Đằng Vân Phi trên đầu vai. Sở Mộng bước nhanh chạy qua. Hắn không hiểu vừa mới Đằng Vân Phi cùng hủy diệt chi long nói cái gì. Nhưng là hủy diệt chi long đã đến lựa chọn tự hủy thức lao xuống. Sau đó cho Liễu Ngải Ngải từ phía sau lưng nhất phủ đầu chém thành hai khúc. Có thể nói cho ta biết đến tột cùng vì sao lại như vậy phải không? Đây là gia hỏa đẳng cấp rõ ràng là dấu chấm hỏi. Vì sao lại biến thành LV4? Từng chuỗi nghi vấn tại Văn Thiểu trong đầu bốc lên. Chẳng những Đằng Vân Phi một mặt lạnh lùng theo hắn bên người đi qua. Mời tự hành tưởng tượng. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách tại trải qua Văn Thiểu thời điểm. Lạnh lùng chằm chằm hắn. Đến tột cùng làm sao? Sở Mộng giống như Văn Thiểu. Trong đầu tràn ngập nghi vấn. Liễu Ngải Ngải một thanh kéo lấy nàng. đi chuẩn bị xuống liền trở về. Lúc này tượng gỗ Chi Vương liền đứng tại tuyết bên trong. Chờ đợi Đằng Vân Phi bọn họ ra đến. Vì ngăn ngừa cho Văn Thiểu nhìn thấy. Hắn trong nháy mắt liền di động ra đến. Thì ra là thế. Cho nên trên hiệp ước. Để cho chúng ta đem đồ làm thành dị không gian. Ha ha. Thật đúng là có ý tư cách làm. Ngươi dự định phản kháng thần ma nhóm sao? Két một tiếng tượng gỗ Chi Vương quay đầu đi. Nhìn đi ra đến Đằng Vân Phi. Hắn điêu một điếu thuốc đến tượng gỗ Chi Vương bên người. Bớt nói nhiều lời đưa chúng ta đến Kiri qua. Tượng gỗ Chi Vương nhấc tay mở ra một cái trắng. Sáng không gian môn về sau. Hỏi, ngươi thật muốn phản kháng thần ma sao? Ta một bắt đầu cũng đã nói. Ta tới nơi này mục đích là vì binh lực, thành lập một cái quái vật đế quốc, không phải rất không tệ sao? Tượng gỗ Chi Vương trừng to mắt, nhìn Đằng Vân Phi tiến vào trắng sáng dị không gian, trở lại cơ trên đỉnh núi. Sở hữu bộ tộc Vương Đô đang đợi, hắn đặc thù tự trách một mặt mừng rỡ nhìn Đằng Vân Phi. Cảm tạ các ngươi tín nhiệm, không cần quái vật, ngươi thực hiện ngươi ước định. Chúng ta rất nguyện ý trở thành ngươi binh lính. Chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Đằng Vân Phi a một tiếng. Sau đó cười. Ngửa đầu nhìn nơi xa mặt biển. Hết thảy đều kết thúc. Thân thể hiện tại mới bắt đầu mỏi mệt. Sở Mộng nhìn chu vi hết thảy. Không biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy Đằng Vân Phi đối với hắn tín ngưỡng giả thái độ. Cùng đối đãi đám này quái vật thái độ hoàn toàn khác biệt. Chẳng những cụ thể hắn lại nói không ra đến. Để cho ta tới nói cho ngươi tốt. Này ra hỏa theo tâm lý bài xích người. Liễu Ngải Ngải thanh âm từ phía sau truyền đến. Sở Mộng trừng to mắt quay đầu đi. Trừng to mắt, ngươi đang nói cái gì? Vân Phi hắn, chấm ngoặc kép. Sở Mộng không có tiếp tục nói hết. Lúc này toàn bộ hòn đảo thượng bộ tộc đều tại vui mừng. Vì trận này kiếm không dễ thắng lợi cùng sống sót vui sướng mà gieo hò. Sự thật cũng là như thế. Ngươi tại hoạt động lần này bên trong đến tột cùng thấy cái gì? Sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Liễu Ngải Ngải nói một cái tay đặt tại Sở Mộng trên đầu. Muốn thắng nổi thần ma lời nói. Thân là người là tuyệt đối vô pháp làm đến. Này ra hỏa theo rất sớm trước kia liền đã trở lại quá khứ. Luôn có một ngày ngươi hội lý giải. Tiếp theo liền nhìn ngươi tự thân lựa chọn. Nếu như ngươi vui lòng lời nói, ta có thể đem ngươi biến thành quái vật nha. Liễu Ngải Ngải nói nhãn thần băng lãnh tà ác chằm chằm Sở Mộng. Lúc này Đằng Vân Phi chú ý tới cái gì? Quay đầu chừng ở được Liễu Ngải Ngải. Dư thừa sự tình không cần ngươi quản. Liễu Ngải Ngải, ta nói thẳng lần một. Lập tức Liễu Ngải Ngải liền hướng về sau thối lui. Bày xong thủ, ta biết rõ. Quái vật, ta cái gì cũng không biết làm cũng không biết nói. Lựa chọn đối với một người đơn độc mà nói rất trọng yếu không phải sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.